Vợ trước cực phẩm của nam phụ niên đại Văn Trọng Sinh. Chương 17, quần áo và giày dép 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trường hợp kiếm được tiền, có thể làm phẫu thuật cho chồng cô trước cũng đỡ phải lo lắng bất an như bây giờ, sợ người thân yêu của mình qua đời, vì vậy cô cắn răng nói, được thử thì thử. Thật tốt quá, Nam Tương cười nói, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Em tới làm, Nam Tương nói, Mai Hồng Mai lập tức nói. Vậy chị cung cấp vài dệt kim chỉ linh tinh. Tiền kiếm được, đây là chuyện Nam Tương chú ý nhất. Cuộc sống hiện tại của cô rất túng thiếu, sở dĩ cô làm hết thảy chính là vì kiếm tiền nuôi hai đứa bé, Mai Hồng Mai hào phóng nói. Chia đôi, quần áo giày do Nam Tương thiết kế và chế tác, Mai Hồng Mai cung cấp vật liệu và máy may, lợi nhuận chia đều rất hợp lý, Nam Tương gật đầu nói. Được, cứ quyết định như vậy, Mai Hồng Mai đồng ý xong lại nói. Có điều chúng ta không thể chậm trễ công việc ban đầu. Được, em làm việc của cửa hàng trước nửa ngày còn lại dùng để may quần áo và giày dép trẻ em. Được, hy vọng chúng ta có thể kiếm tiền. Nam Tương nặng nề gật đầu. Có ý tưởng rõ ràng, tương lai sẽ có thêm một phần hy vọng. Mai Hồng Mai chậm rãi thở ra một hơi, cảm xúc nóng nảy vì những chuyện xấu liên tục ập đến như chồng bị bệnh, mẹ chồng bị gãy xương được giảm bớt. Trong lòng hy vọng có thể mở ra con đường kinh doanh quần áo và giày dép trẻ em này, kiếm nhiều tiền hơn. Quay đầu định nói gì đó với Nam Tương, lại thấy Nam Tương đã ngồi trước máy may bắt đầu làm việc. Cô thật sự chưa từng gặp qua người đẹp như Nam Tương, hôm nay lại phát hiện Nam Tương đặc biệt thông minh, trong lòng mơ hồ cảm thấy Nam Tương sau này nhất định là nhân vật ghê gớm. Trong lòng cô chẳng những không có ghen tị, ngược lại còn cảm thấy vinh hạnh. Tiếp theo lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, bật cười lắc đầu, xoay người đi thu xếp một cái máy may khác chuẩn bị làm quần áo cùng Nam Tương. Toàn bộ cửa hàng may vá Hồng Mai chỉ có tiếng đạp máy may. Có người khách nào tiến vào, Mai Hồng Mai mới dừng lại chiêu đãi. Nam Tương ngoại trừ đùa giỡn với Bì Bì Đường Đường một lúc ra, tay chân vẫn luôn may không ngừng, một buổi sáng đã làm xong 7-8 đơn hàng. Khiến Mai Hồng Mai cao hứng sắp hỏng mất, cô cũng cao hứng theo. Trong lòng tính toán buổi sáng này có thể kiếm được khoảng 1 đồng, nhưng 1 đồng tiền này lại không thể lập tức bay đến tay. Hiện giờ trong tay cô chỉ còn 1 đồng, cô cũng không dám tiêu lung tung, liền dùng xe bò đẩy Bì Bì Đường Đường về nhà, hái chút hành lá và rau xanh ở mảnh đất bỏ hoang trong sân sau, làm mì sợi rau xanh, Bì Bì Đường Đường không hề kén cá chọn canh, cúi đầu ăn ngon lành. Sau khi ăn xong, cô lục lọi trong phòng một hồi, rốt cuộc cũng tìm được bút chì và sách bài tập Kỳ Tùy Chu đã sử dụng. Đột nhiên phát hiện chữ Kỳ Tùy Chu viết thật đẹp. Cũng đúng, Kỳ Tùy Chu chính là nam phụ thứ nhất trong những ngày tháng tốt đẹp ở thập niên 80, là người đàn ông đầu tiên khiến nữ chính Lý Vân Vân động lòng, bộ dạng tuấn tú, đầu óc thông minh, sau này còn trở thành đại lão trong giới kinh doanh, chỉ là quá xui xẻo gặp phải cái tai họa là Nam Tương, sớm có một cuộc hôn nhân, chẳng những bị đội nón xanh, sau đó còn một mình mang theo hai đứa con ngốc một tàn tiếp tục sống. Nói thật, hiện tại Nam Tương rất đau lòng một người tốt như Kỳ Tùy Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may cô được thức tỉnh sống lại một đời, sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa, cũng sẽ không để Kỳ Tùy Chu gánh vác nhiều khổ cực như vậy. Cô cầm giấy bút ghé vào trên ghế chuẩn bị vẽ quần áo và giày dép trẻ em. Bì Bì Đường Đường thấy thế liền vây quanh cô. Hai đứa nhỏ dưới thế công lời ngon tiếng ngọt mỗi ngày của Nam Tương, rất nhanh đã quên đi sự xấu xa của Nam Tương. Lúc trước đối với Nam Tương càng ngày càng tín nhiệm, dần dần có bộ dáng mà trẻ con nên có, lúc này cùng nhau tò mò hỏi. Đây là cái gì vậy mẹ? Nam Tương trả lời, bút chì và quyển vở. Bì Bì chỉ vào những chữ phía trên nói. Chữ viết, Nam Tương gật đầu nói. Đúng vậy, là chữ ba viết. Ba, Bì Bì Đường Đường cùng nhau nhìn Nam Tương. Ba của Bì Bì Đường Đường. Nam Tương tính tính, Kỳ Tùy Chu đã rời nhà hơn nửa năm, hai đứa nhỏ hẳn là không còn nhớ rõ. Quả nhiên, Bì Bì Đường Đường chớp chớp đôi mắt đen bóng, cùng nhau mờ mịt hỏi. Ba là ai ạ? Nam Tương nói. Ba của Bì Bì Đường Đường tên là Kỳ Tùy Chu. Đường Đường bỗng nhiên nhớ được chút ấn tượng, lại giống như không có, phát ra giọng sữa mềm mại. Mẹ, ba thương con, thương Đường Đường. Nam Tương lập tức khẳng định. Đúng rồi, ba đặc biệt thương Đường Đường. Còn Bì Bì, Bì Bì hỏi, ba cũng thương Bì Bì. Kỳ Tùy Chu thật sự là một người cha tốt, bất kể là quá khứ hiện tại hay tương lai, đều là một người cha tốt, cho nên Nam Tương không chút che giấu kể cho Bì Bì Đường Đường biết Kỳ Tùy Chu tốt như thế nào. Bì Bì Đường Đường vô cùng hứng thú ngồi lắng nghe. Nam Tương vừa vẽ quần áo và giày dép trẻ em, vừa kể chuyện của Kỳ Tùy Chu, trong lòng hai đứa trẻ tăng thêm tình thương tốt đẹp của ba, nhìn ánh mắt hai đứa nhỏ vừa ấm áp vừa hạnh phúc, cô cảm thấy mình đã làm rất đúng. Rất nhanh cô đã vẽ xong bản nháp trang phục trẻ em. Cô chuyên tâm chơi đùa với Bì Bì Đường Đường, thuận tiện cầm xẻng dọn dẹp lại vườn rau bỏ hoang ở sân sau, quay đầu lại trồng thêm chút rau xanh hành lá gì đó, cách Trương.